Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 909, Bảo tàng lầu dị thường. Canh thứ 2, câu tất cả. Lý Trường Sinh không có lập tức tiến vào bảo tàng lầu, mà chính là sử dụng tinh thần lực bốn phía quét hình. Chỗ này bán vị diện năng lượng cực kỳ mỏng manh, đồng thời không có bất kỳ cái gì nguồn nước. Bất quá không khí ngược lại là coi như tươi mát, sợ là cùng ngoại giới có liên hệ. Đợi xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Lý Trường Sinh chậm rãi tiến vào bảo tàng lầu. Chỉ là, Lý Trường Sinh mặt ngoài bình thản như nước, tâm lý lại tràn đầy cảnh giác. Hắn thủy chung không tin chân bảo vương sẽ lớn như vậy công vô tư. Từ bên ngoài nhìn, bảo tàng lầu cũng liền chiếm diện tích mấy trăm bình dáng vẻ. Nhưng nội bộ không gian lại là cực lớn, sợ là có gần vạn bình phương, vượt xa khỏi phần ngoài không gian, cho người ta một loại cực kỳ đột ngột cảm giác. Làm một tên đỉnh phong luyện khí đại sư, Lý Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra cái này tòa nhà bảo tàng trong lầu tăng thêm chân quý không gian loại tài liệu mới sẽ hình thành như vậy khác biệt. Bảo tàng lầu tầng thứ nhất không gian rất lớn, tại trong tầng thứ nhất đứng sừng sững lấy mấy chục cây chừng trăm thước cao thạch trụ, cùng trưng bày đại lượng cầu thang đá, nói ít cũng có mấy ngàn cái. Mỗi cái trên bệ đá để đặt lấy một cái chất liệu lớn nhỏ không đều hộp báu. Những thứ này hộp báu không có làm bất luận cái gì tiêu ký, toàn thân bị màn sáng bao vây lấy, đồng thời còn bổ sung lấy một số cấm chế. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một chút, thì không thể không từ bỏ cưỡng ép phá tan cấm chế xúc động. Bởi vì mỗi cái hộp báu phần ngoài đều chứa đựng tự hủy cấm chế. Lý Trường Sinh tinh thần lực thủy chung ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Tầng thứ nhất cũng không có bố trí hạn chế tinh thần lực cấm trận. Hắn có thể cảm nhận được phạm vi bên trong năng lượng ba động. Bây giờ Lý Trường Sinh đã đạt tới đột phá điểm tới hạn. Tinh thần lực của hắn phạm vi lại có tăng lên không nhỏ. Dù là bảo tàng lầu tầng thứ nhất rất lớn, nhưng cũng đủ để duy nhất một lần đem bao phủ. Những thứ này hộp tán phát năng lượng ba động có mạnh có yếu. Tối thiểu đạt đến thiên địa kỳ vật cấp, thiên địa tinh túy cấp bảo vật cũng không ít. Thậm chí còn có mấy cái đạt tới thiên địa kỳ chân cường độ năng lượng ba động. Lý Trường Sinh không có lập tức làm ra lựa chọn, mà chính là đi vào đầu bậc thang. Muốn đi vào tầng thứ hai. Dựa theo lẽ thường tới nói, tầng thứ hai để đặt bảo vật phẩm chất khẳng định phải vượt qua tầng thứ nhất. Chỉ là, đầu bậc thang bị một tầng ngũ quang thập sắc dày đặc màn sáng bao phủ. Đồng thời, một bên còn đứng sừng sững lấy một khối bàn đá. Trên đó viết mấy dòng chữ thể. Lý Trường Sinh nhìn lướt qua. Bàn đá phía trên nội dung rất đơn giản. Muốn đi vào tầng thứ hai, nhất định phải đánh vỡ đầu bậc thang màn ánh sáng mới được. Đây cũng là chân bảo vương bày khảo nghiệm. Không do dự, Lý Trường Sinh tiện tay vung ra nhất quyền, ầm vang nện ở màn sáng phía trên. Đang hấp thu hơn 100 viên đại chu thiên tinh thần quả về sau, Lý Trường Sinh nhục thể cường độ lại có nhất định tăng cường. Dưới một quyền này, màn sáng nhất thời nổi lên gợn sóng. Bất quá ba động cũng không lớn, trong chớp mắt lại bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, màn sáng cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ảm đạm một chút điểm. Qua trong giây lát lại khôi phục lại. Đạo ánh sáng này màn cho Lý Trường Sinh cảm giác cùng Bách Thắng Vương bảo bối vạc so sánh tương tự. Đều nắm giữ kinh người phòng ngự lực cùng khôi phục năng lực. Bảo tàng trong lâu bộ không chỉ có lớn, mà lại rất cao. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai khoảng cách chừng 100 mét khoảng cách. Dù là hình thể to lớn yêu sủng cũng có thể đặt chân. Lý Trường Sinh không có lựa chọn biến thân, mà chính là lắc một cái yêu sủng túi. Đem năm đầu yêu vương cấp lâm thời yêu sủng kêu gọi ra. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy phía dưới, vạn tượng phệ linh thử, thiên đường trọng đồng điểu, thứ cấp tổ đại hắc long, thứ cấp tổ đại kim long cùng thứ cấp tổ đại hồng long hơi phân tán ra đến. Bắt đầu ngưng tụ năng lượng, công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Năm cái yêu sủng cùng nhau phóng thích năng lượng trùng kích sóng. Mãnh liệt phóng tới ngũ quang thập sắc màn ánh sáng. Tại tiếp xúc nháy mắt, màn sáng kịch liệt bóp méo lên, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm xuống. Ba tương đương trong chớp mắt, màn sáng lại cũng không chịu nổi, phá nát biến mất không thấy gì nữa. Năm đạo năng lượng trùng kích sóng tiếp tục đi tới. Lý Trường Sinh không có chút nào ngăn cản ý tứ. Chân Bảo Vương đã thiết lập quy tắc, tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Quả nhiên, phía trước nổi lên mãnh liệt không gian ba động. Năm nói năng lượng trùng kích sóng rơi ở phía trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Năm đạo năng lượng trùng kích sóng cũng không có bị thôn phệ, mà chính là bị cưỡng ép chuyển rời đến ngoại giới. Cũng là ở thời điểm này, một đạo cự đại thất thải quang cầu tự động dọc theo xuống tới, rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh không có thu hồi yêu sủng, cứ như vậy mang theo bọn họ đạp vào quang kiều, tựa như thang máy giống như. Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đi tới chân bảo các tầng thứ hai, cùng tầng thứ nhất một dạng. Tầng thứ hai diện tích cũng rất lớn, khác biệt chính là nơi này chỉ có mấy cái trên bàn lớn trưng bày hộp báu. Địa phương còn lại thì là một mảnh trống trải. Mỗi trên một cái bàn đều trưng bày mấy cái hoặc là mười mấy hộp báu. Bất quá đại đa số hộp báu ở vào rộng mở trạng thái, đồng thời không có cấm chế bảo hộ. Rất hiển nhiên, bên trong bảo vật đã bị những người khác thủ đi. Rất tốt, tinh thần lực vẫn như cũ có thể vận dụng. Tại phát hiện tinh thần lực vẫn không có bị hạn chế về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi quét hình mấy cái trên bàn lớn hộp báu. À, thật cường liệt năng lượng ba động. Lý Trường Sinh nhịn không được kinh hãi ồ một tiếng. Cảm ứng được một cái phi thường cường liệt năng lượng ba động. Mãnh liệt như thế năng lượng ba động, cũng liền so nhật nguyệt như toa trọng quang luân, hỗn nguyên kim đăng hơi kém một số. Nhưng lại tại bát phẩm tinh cung vốn phía trên, y theo Lý Trường Sinh kinh nghiệm suy đoán, đây cũng là một kiện đỉnh phong trung phẩm thế giới kỳ vật. Chỉ là, cỗ năng lượng này ba động cũng không phải là đến từ những thứ này hộp báu, mà chính là theo một cái chèo trống dùng trong trụ đá phát ra. Cái này là nằm ở nơi hẻo lánh chỗ một cái thạch trụ. Nếu như không phải Lý Trường Sinh tinh thần lực phạm vi cũng đủ lớn, còn thật không dễ dàng phát hiện. Bất quá đã bị Lý Trường Sinh phát hiện, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lý Trường Sinh không lại cơ hội trên bàn hộp báu. Tuy nhiên những thứ này hộp báu bên trong bảo vật không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, nhưng không có một kiện đạt tới thế giới kỳ vật cấp, chớ nói chi là đỉnh phong trung phẩm thế giới kỳ vật. Lui một bước tới nói, dù là những bảo vật này cùng nhau lận giá trị cũng so ra kém món bảo vật này. Căn này thạch trụ chừng 10 mét đường kính dáng vẻ, bởi vì bị một tầng màn sáng bao quanh quan hệ, nhìn không ra cụ thể chất liệu. Không chỉ là căn này thạch trụ, còn lại thạch trụ cũng toàn đều là bình thường không hai, đều bị ngũ quang thập sắc màn ánh sáng bao vây lấy. Nếu như không phải Lý Trường Sinh đặc thù năng lực đầy đủ ra sức, còn thật sẽ bị giấu giếm đi qua. Công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, năm cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng theo mỗi cái phương hướng phun ra thổ tức, điên cuồng đến nghiêng về tại trên trụ đá, quanh tương đương nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên, thạch trụ bị mãnh liệt năng lượng triều tịch bao phủ. Lý Trường Sinh lại rõ ràng phát hiện, bao vây lấy thạch trụ màn ánh sáng không gì phá nổi, đồng thời sinh lên gợn sóng cực kỳ bé nhỏ. Không chỉ có như thế, vẻn vẹn chỉ là nửa hơi thời gian, màn sáng thì lần nữa khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Chỗ này màn sáng phòng hộ năng lực, vượt ra khỏi Lý Trường Sinh đoán trước. Lý Trường Sinh thần sắc chưa biến, nếu như là tầm thường ngụy vương giả, dù là phát hiện thạch trụ dị thường cũng là không thể làm gì. Thậm chí theo cường độ nhìn lại, cho dù là Ninh Bích Chân, chỉ sợ cũng không phá nổi chỗ này màn sáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.